Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Dù sao cũng sẽ đem ngươi quên mất. Liên quan tới trước ngâm sau nói, còn là trước nói sau ngâm vấn đề. Kino do dự một hồi tử, sau đó quả quyết lựa chọn cái sau. Hắn còn là vô cùng có tiết tháo. Cũng không thể để người ta đều cho ngâm xong rồi về sau mới nói với người ta. Các ngươi nhưng thật ra là cùng cha khác mẹ tỉ muội đi. Kia không cặn bã sao? Thuần nhân vật phản diện liền. Cho nên vì mình tiết tháo, Kino quả quyết lựa chọn cái sau. Trước nói sau ngâm, dù sao hắn lại không vội chát chát. Đem người mang theo bên người, dựa vào thời gian đi một chút xíu chậm rãi, cảm hóa, nha. Đối với cái này, Kino vẫn rất có lòng tin. Nàng gọi áo muội, người cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Năm nay 21 tuổi, Sokovia người, lúc nghe đến mình còn có người tỷ tỷ về sau, Lona đen ngây ngẩn cả người. Sau đó, ngốc trệ một lát, câu nói đầu tiên để Kino rất là im lặng. Nàng cũng có siêu năng lực. Kino im lặng che che đậy cái trán. Nàng không có, nàng chỉ là người bình thường. Mutant hậu đại cũng không nhất định sẽ kế thừa Mutant gen. Coi như kế thừa Mutant gen, đời này cũng không nhất định sẽ thức tỉnh. Mutant thức tỉnh không có cụ thể biện pháp. Bất quá thường thấy nhất chính là chịu đến không thể thừa nhận kích thích. Cũng hoặc là tại bên bờ sinh tử mới có tỷ lệ thức tỉnh. Thu dọn đồ đạc, cùng ta đi Sokovia, sau đó ngươi liền cùng ta về New York, ở tại bên cạnh ta đi. Cái gì? Tiểu tỷ tỷ không vui. Ta có chính ta sinh hoạt, ta có chính ta vòng tròn, ta có chính ta cha mẹ. Ngươi muốn ta từ bỏ tất cả những thứ này bằng cái gì? Kino nhàn nhạt lườm nàng liếc mắt. Chỉ bằng ta có thể một lời định sinh tử. Chỉ bằng ngươi bây giờ là ta tài sản riêng. Chỉ bằng ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh mà bị người truy sát. Ta, tiểu tỷ tỷ sắc mặt mờ đi. Nói thật ra, nàng đã tin tưởng Kino, tin tưởng mình thân thế. Nàng lại không xinh đẹp. So với cái kia trước sau lồi lõm người mẫu tới nói, nàng kém không phải một chút điểm. Nàng thực sự không nghĩ ra được trên người nàng đến cùng chỗ nào hấp dẫn hắn. Nói thật ra, liền ngay cả mơ hồ tiểu tùy tùng Jessie, dáng người đều muốn so với nàng tốt. Nếu không phải nàng kia không thấy mặt Magneto, lão ba, cùng với Milton thân phận, cùng với kia cái gọi là nợ, bọn hắn đời này cũng sẽ không sinh ra giao tập, đem nàng ném đến dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong. Cũng chính là đồng dạng xinh đẹp mà thôi. Ngươi có cường độ thấp, tinh phân, trứng, tinh thần của ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế từ đó bạo tẩu. Ta nói qua, bị kích thích dẫn đến tinh thần sụp đổ là dẫn đến Mutant thức tỉnh nhân tố trọng yếu. Trước kia ngươi không có, đó là bởi vì ngươi vận khí tốt, nhưng lại không chắc được. Lần tiếp theo liền nhất định sẽ không thức tỉnh. Kino gằn từng chữ khuyên giải. Ngươi là nghĩ để ngươi cha mẹ nuôi ở vào trong nguy hiểm, còn là nghĩ ngươi cái kia hảo hữu đoạn tuyệt với ngươi thành người qua đường, cũng hoặc là muốn được cái khác e ngại người của ngươi báo cáo ngươi. Ngươi đi cùng với ta mới là an toàn nhất. Nếu như ngươi không muốn để ngươi cha mẹ ở vào nguy hiểm tình trạng, nếu như ngươi không muốn mất đi từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, như vậy thì thu thập ngươi đồ vật, đi theo ta. Ta không. Tiểu tỷ tỷ lại bắt đầu quật cường. Kino chậm rãi giơ tay lên. Ngươi một chút cũng không ngoan, có tin ta hay không đánh cái mông ngươi? Ngươi dám? Tiểu tỷ tỷ bị hù lui về phía sau một bước, hai tay che lấy không có cái gì đường cong pipi. Ta không muốn cứ như vậy rời đi. Ta muốn một cái đến nơi đến chốn. Cái gì đến nơi đến chốn? Ta muốn đi hỏi ta cha mẹ, ta muốn đi cùng bọn hắn tạm biệt. Chỉ có bộ dạng này mới có thể. Không có kia tất yếu. Ta sẽ giúp ngươi thu xếp tốt cha mẹ của ngươi. Bọn hắn sẽ cầm tới một khoản tiền. Bọn hắn sẽ đi những châu khác ở lại. Bọn hắn không còn sẽ nhớ kỹ có ngươi một đứa con gái như vậy. Kino vung mạnh tay lên. Ngươi, ta thế nào? Ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy? Tiểu tỷ tỷ mắng. Nếu như ngươi nhớ các nàng bình an, đây là tốt nhất biện pháp. Coi như bọn hắn không nhớ kỹ ta, cũng còn có ảnh chụp. Hộ khẩu tại, ngươi đây là tại lừa mình dối người. Ảnh chụp ta sẽ để bọn hắn xóa bỏ. Về phần hộ khẩu, vị kia California trưởng bang cần phải nguyện ý ra một chút lực. Kino cười nói, ngươi, ta nhất định phải cùng phụ mẫu nói xin lỗi, mới có thể rời đi. Không có kia tất yếu. Dù sao ngươi nói xin lỗi bọn hắn cũng sẽ đem ngươi quên mất. Vẽ rắn thêm chân, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, thu dọn đồ đạc, rời đi, ta không có trưởng thành. Không có hộ chiếu, không thể đi Sokovia, tiểu tỷ tỷ dự định chống lại đến cùng. Ngươi cảm thấy, ngươi còn cần hộ chiếu sao? Kino cười tủm tỉm chỉ chung quanh. Ta ngược lại, thế mà quên đi cái này. Tiểu tỷ tỷ trong nháy mắt liền phiền muộn. Ở chỗ này cái trong không gian thứ nguyên, ai cũng nhìn không thấy nàng, nghe không được thanh âm của nàng. Như vậy ở trên máy bay, có phải hay không đồng dạng có thể làm được? Ta còn không có trưởng thành. Ngươi nếu là nghĩ ho, đây là phạm tội sự tình. Tiểu tỷ tỷ khoanh tay, tiếp tục chống lại. Ta sẽ chờ ngươi biến thành ta trong trí nhớ, Polaris tiểu tỷ tỷ. Sau đó lại đi ho. Kino gật đầu. Ngươi, cái gì ký ức, cái gì Polaris? Tiểu tỷ tỷ một đầu dấu chấm hỏi. Ngươi 360 cái dấu hỏi a. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Liền không, nếu không ngươi đừng nghĩ đạt được ta. Nghĩ đến nghĩ đi, tiểu tỷ tỷ bi ai phát hiện. Nàng chỉ có như vậy một đạo đàm phán thẻ đánh bạc. Coi như đạt được người của ta, ngươi cũng phải không được ta tâm. Ta muốn tâm của ngươi làm gì? Ta chỉ cần người của ngươi là được. Kino bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy, nhưng hắn cũng không có cưỡng bách nữa. Ok, vì có thể được đến tâm của ngươi, ta có thể cho ngươi một đoạn thời gian xử lý chính mình sự tình. Kỳ hạn chỉ tới ta từ Sokovia trở về mới thôi. Mặt khác, không muốn ý đồ cùng ta ra vẻ. Ta người này tính tình không tốt lắm. Thiên tri giận dữ, thây nằm trăm vạn. Câu nói này ngươi hẳn không có nghe qua. Nói đơn giản chính là ngươi nếu là chạy trốn hoặc là đùa nghịch khác tâm nhãn, ta sẽ giết chết hết thảy ngươi nhận biết người. Ngươi, tiểu tỷ tỷ bị tức đến không được. Ta làm sao? Ta chính là bá đạo như vậy. Ngươi yên tâm, vì bên cạnh ta người an toàn, ta cũng sẽ không trốn. Tiểu tỷ tỷ cắn hàm răng, từng chữ ra bên ngoài nhảy. Good, như vậy, cáo từ, nói xong, Kino trên thân bao trùm nồng vụ, từ từ biến mất, mà thứ nguyên không gian cũng trong nháy mắt tan rã. Trở lại phòng học về sau, tiểu mơ hồ tùy tùng lập tức khóc chạy tới. Ô ô, tiểu na, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Ngươi đã đi đâu? Ta tìm ngươi tìm rất lâu. Ngoa à, đừng khóc, ta cái này không hảo hảo sao? Tiểu tỷ tỷ cố giả bộ nở nụ cười nói. Nhưng vào lúc này, lầu dạy học dưới truyền đến xe cảnh sát tiếng còi. Tiểu tỷ tỷ lập tức sắc mặt cứng đờ. Jesse, ngươi báo cảnh sát. A, ta nhìn gặp không thấy ngươi, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho nên liền, ngươi, tiểu tỷ tỷ bị tức hỏng, ngón trỏ dùng sức đâm Jesse não môn. Ta nhìn ngươi không riêng gì mơ hồ, ngươi còn não tàn a. Ai, mi thiên, một cái bị hù ngay cả California trưởng bang cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Ngươi gia hỏa này lại dám báo cảnh. Những cảnh sát kia có trưởng bang lớn sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.